Dự báo cái chết siêu nhân ếch xanh. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Thanh An đi rồi. Tôi ở trong công viên vừa lắc lư, vừa nhìn hình ảnh theo dõi chừng nửa giờ sau khi Phó Yến chết. Cảnh sát chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào đầu hành lang. Hung thủ còn muốn dán thông báo tử vong. Chỉ sợ là không còn cơ hội nào nữa, cho nên sự theo dõi này của tôi rất có thể sẽ trở thành mấu chốt để bắt được hung thủ thật sự. Thấy không xảy ra chuyện gì nữa, tôi quay đầu đi về phía tiểu khu. Dù sao tôi cũng giả vờ ra ngoài tản bộ, ít nhiều phải đi tới đi lui theo thời gian tản bộ bình thường. Nếu không sẽ bị người ta nhìn ra sơ hở. Đến cửa nhà, tôi giả vờ vô tình nhìn về phía chỗ Quách Thanh An đã động qua. Thu Vũ Miên Mia vừa nhìn, trong lòng tôi nổi lên trận sóng to gió lớn. Tôi phát hiện ra ở góc cửa nhà tôi có một cây bút máy rất thô. Vị trí đặt rất đặc biệt. Như bình thường e là tôi không để ý tới nó. Anh ta muốn làm gì? Mặt tôi không đổi sắc, rời ánh mắt mở cửa vào nhà. Quách Thanh An ơi Quách Thanh An, xem ra, anh ta đang để mắt tới tôi. Anh ta, chính là hung thủ G, I, E, C người kia. Cách chương.